Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 795, Vĩnh Dạ rừng rậm. Thiên mệnh đại lục cũng không hoàn toàn chỉ là nhân loại lãnh địa. Nơi này cũng sinh hoạt hắn mỗi cái chủng tộc sinh linh. Tương truyền tại trước đây thật lâu, thiên mệnh đại lục ở bên trên tồn tại nó rất nhiều chủng tộc. Thần tộc, nhân loại, tinh linh, bán thú nhân, ma tộc, yêu tộc, vân vân vân vân. Nơi này vốn là một mảnh vạn tộc mọc thành bụi đại lục. Bên trong lại lấy thần tộc cùng ma tộc cường đại nhất. Vài ngàn năm trước, thiên ma loạn thế, thần tộc lãnh tụ chỉ huy chúng thần cùng ma tộc quyết nhất tử chiến. Các tộc cũng ào ào tham dự bên trong. Chiến tranh tùy theo khai hỏa. Cuối cùng, thiên ma bị phong ấn, ma tộc bại lui, nhưng thần tộc cũng là tổn thất nặng nề. Nguyên bản cực kỳ nhỏ yếu nhân tộc, đúng là bằng vào cường đại sinh sôi năng lực quật khởi. Nhưng là cho dù đến hôm nay, trên phiến đại lục này vẫn như cũ còn có ngoại tộc sinh tồn không gian. Cũng tỉ như tinh linh thánh địa, Vĩnh Dạ rừng rậm cũng là bên trong một trong. Vĩnh Dạ rừng rậm là dạ linh sinh hoạt lãnh địa, chỗ lấy xưng là vĩnh dạ, là bởi vì nơi này không có ban ngày, thực vùng rừng rậm này là có quang mang chiếu xạ, chỉ bất quá bởi vì cây cối quá mức cao lớn, rừng rậm quá mức rậm rạp, dẫn đến ánh sáng chiếu xạ không tiến vào, cho nên trong rừng rậm ánh sáng vô cùng ảm đạm, lúc này mới bị xưng là vĩnh dạ. Bay vào vĩnh dạ rừng rậm, bốn phía biến đến vô cùng u ám, tử diễm lôi rực mã khua tay hai cánh, cực nhanh đi về phía trước tiến lấy. Tô Dương sử dụng một khỏa tiên cấp luyện yêu thạch đem tử diễm lôi rực mã bồi dưỡng đến tranh cấp. Tọa kỵ, Linh Nhi Bạch Vân Thiên Mã cũng bay được, hơn nữa còn bay ở phía trước, nó giác ngộ hiển nhiên là không đủ, thế mà bay ở lãnh đạo phía trước. Tô Dương vỗ tử diễm lôi rực mã lưng, tiểu tử mới nhận thức muộn địa tăng thêm tốc độ chạy đến phía trước nhất làm người cầm đầu. Không bao lâu, tử diễm lôi rực mã đột nhiên gọi vài tiếng, tựa hồ là đang báo động trước bộ dáng. Tô Dương vội vàng tế ra băng diễm phượng hoàng, trung nữ cũng ào ào lấy ra vũ khí, phốp, bùn đất phấn khởi. Một cái thân ảnh màu đen đột nhiên phá đất mà lên. Đúng là một cái cao giai đêm linh chiến sĩ. Hắn mặc lấy một thân đen nhánh giáp da, tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, hai mắt huyết hồng, gắt gao chừng lấy Tô Dương một hàng. Dạ linh cũng không cùng cấp tại tử linh. Bọn họ là có trí khôn, chỉ bất quá sinh hoạt tại lòng đất mà thôi. Đương nhiên, tối tăm rừng rậm cũng là bọn họ hoạt động khu vực. Đáng chết, các ngươi những thứ này dơ bẩn sinh vật dám xâm nhập ta dạ linh tộc địa bàn. Chịu chết đi, đêm linh chiến sĩ đối với nhân loại đáp lại phi thường cường liệt cừu hận. Cho nên vừa thấy được Tô Dương một hàng liền bắt đầu gầm hét lên. Động sát chi nhãn nhìn qua, đối phương thuộc tính thình lình hiện ra. Đêm linh kiếm sĩ. Cường hóa, đẳng cấp, 150 sinh mệnh, 300.000 công kích, 4.525 đến 5.055 phòng ngự. 2.000 giới thiệu, trải qua bị nhân loại bức bách mà lưu vong đến tận đây đêm linh tộc người. Đối với hết thảy xông vào nhân loại đều đáp lại mãnh liệt cừu hận nhìn đến quái vật thuộc tính. Tô Tranh thêu lông mày vẩy một cái, cười nói. Cấp 150 cường hóa quái vật, đẳng cấp không cao lắm, chúng ta vận khí còn tính là rất không tệ. Tô Dương nói, đây cũng là món ăn khai vị, xâm nhập về sau quái vật đẳng cấp khẳng định sẽ đề cao. Tô Tranh cười nói, kinh nghiệm làm sao phân phối nha? Tô Dương nói, đương nhiên là bình quân phân phối, như là dựa theo cống hiến, các ngươi còn có ăn sao? Tô Tranh cười đùa nói, cái này tốt, lại có thể ôm bắp đùi. Dương Úc San cười nói, chúng ta đây là tại kéo chân sau đi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, các ngươi như thế xinh đẹp, cũng là để tiểu vì ngươi môn sao sao sao sao đều nguyện ý a. Đừng nói là mang các ngươi thăng cấp. Dương Úc săn lườm hắn một cái, giận trách, sạch nói chút không nghiêm túc lời nói. Ai muốn ngươi vì ta tinh tận nhân vong à nha? Cũng không xấu hổ. Long thỏ nha đầu hư một tiếng nói. Xấu chủ nhân ra mặt dày như vậy. Nếu là hắn hội e lệ mặt trời kia còn không theo phía tây thăng lên. Tô Dương cả giận nói. Con thỏ nhỏ, ngươi có phải hay không cần ăn đòn a? Cẩn thận ta đem ngươi xương mông đánh thành hai nửa. Long thỏ rảo hư một tiếng. Nói. Ngươi dám đánh ta ta thì không để ý tới ngươi. Tô Dương nói, ngươi nếu là không để ý đến ta ta thì không đánh ngươi. Long thỏ ánh mắt nhất thời đỏ, nàng nhìn về phía một đám tỉ muội, ủy khuất nói, các ngươi nhìn xem, xấu chủ nhân lại khi dễ người ta a, hắn thì ưa thích khi dễ ta. Tô Tranh cười khanh khách, nói ra, yên tâm yên tâm. Chúng ta nam nhân không biết khi dễ con thỏ tỷ tỷ. Nếu là hắn dám khi dễ con thỏ tỷ tỷ ngươi, tỷ muội chúng ta thì cùng một chỗ giúp ngươi khi dễ hắn. Long thỏ cảm động nói, ta liền biết chính mình vẫn là có người thích, cũng không tiếp tục ý xấu chủ nhân. Tức chết hắn, nghe lấy long thỏ cái kia mỉm cười rảo khí thanh âm. Chúng nữ đều là cười khanh khách. Tô Dương hừ một tiếng, nhìn thấy đêm đó Linh đã vọt tới phụ cận, lúc này kéo cung bắn tên, mũi tên trúng đích quái vật, đánh ra 30.000 thương tổn, chúng nữ cũng lập tức hành động, các loại công kích đánh đi ra, đêm đó Linh kêu thảm một tiếng ngã nhào xuống đất, chợt hóa thành một đạo hắc khí biến mất, vẻn vẹn chỉ để lại một bộ đã có chút rỉ sét khải giáp. Cấp 150 cường hóa quái vật thì sao? Tại Tô Dương các loại người trước mặt vẫn như cũ chỉ có bị miểu sát phần. Giết Dạ Linh, Tô Dương dương lên trường cung. Cất cao giọng nói, tiếp tục hướng phía trước. Tiểu đội tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Mới vừa đi ra mấy bước. Phốc phốc phốc thanh âm đột nhiên theo bốn phương tám hướng vang lên. Lại là đếm không hết Dạ Linh theo lòng đất xuất hiện. Thấy cảnh này, Tô Dương lập tức hạ lệnh. Con thỏ, Thiên Thiên, Mị Nhi, các ngươi ba cái đỉnh ở phía trước. Có thể dẫn bao nhiêu tiểu quái tính toán bao nhiêu. Tốt, Long thỏ dẫn đầu lao ra. Cửu Vĩ cùng Thiên Thiên cũng sau đó xông ra. Cũng cho ta tiểu tử đồng gánh chịu điểm thương tổn. Ta Hoa Tiên Tử cũng có thể. Chúng nữ sủng vật cũng không tệ, chí ít đều là màu đỏ cấp bậc, cho nên đều có thể khiêng điểm thương tổn. Mười mấy con sủng vật hướng mặt trước vừa đứng, quả thực đều thành bức tường người. Tô Dương cười nói, cùng thi triển sở học, toàn lực giết quái đi, không cần gì sách lược. Đối mặt loại này cận chiến loại hình cường hóa quái vật, chỉ cần toàn lực phát ra là được. Lại là một sóng lớn đêm linh chiến sĩ theo lòng đất chui ra. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Lúc này kéo động dây cung điên cuồng bắn tên. Oanh, băng lam phượng hoàng gào thét mà qua. Mấy cái Dạ Linh từ phần eo chia làm hai đoạn bị băng tiễn xuyên qua. Kêu thảm hóa thành từng đoàn hắc khí. Nhìn ta, long thỏ kiếm phong bãi xuống. Lướt qua cường hóa quái cái cổ. Mang theo một cái đầu lâu, mặc lấy phấn hồng mao cừu long thỏ tuyệt đối là chói mắt nhất. Cái kia phiêu giật bóng người tại đêm linh kiếm sĩ trong đám tránh qua. Từng đoàn hắc khí toát ra. Đối với long thỏ tới nói, những thứ này cường hóa quái vật quả thực cũng là rau xanh củ cải. Ha ha, ta cũng tới đánh một đợt. Tô Tranh mỉm cười. Lập tức đem chính mình phạm vi kỹ năng vãi ra. Hương Hoa Kỳ Kỳ Phượng Nghi mấy người cũng tại cùng thì hành động. Hồng Liên Bảo Đạn, Tương Lửa, Vẫn Tinh Thuật, tất cả quần thể kỹ năng toàn bộ thả ra. Bốn phương tám hướng nhất thời một mảnh hỗn loạn. Trung nữ chỗ đánh ra thương tổn đều không thấp. Tô Tranh có thể đánh ra 20.000 cộng thương tổn. Hương Hoa có thể đánh ra 18.000 cộng. Kỳ Kỳ cũng có thể đánh ra 15.000 cộng. Ngoài ra còn có Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha một hàng. Hết thảy đều là 10.000 cộng. 10 cái sủng vật đánh ra thương tổn cũng rất cao. Một hàng hoa tiên tử cùng nhau ném khóe môi. Trang diện quả thực lóa mắt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.